Magician trong thế giới comic. Chương 15, người có thể đi năm lớp 5. Góc truyện audio.com. Chấm, Harry hạ tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Dù sao tuổi còn nhỏ, hắn cũng sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiếp được đến quyết định các đội viên tán thưởng sau khi Harry lại một lần nữa đầy máu phục sinh. Đương nhiên cũng có rất nhiều người phát hiện Harry tựa hồ so với trước đây dụng công rất nhiều. Dù cho là thuốc phép khóa, Harry cũng không còn xem trước chật vật như vậy. Đương nhiên, Noe cũng không có thời gian quản nhiều đồ như vậy. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, bất kể là biến hóa như thế nào đều không đáng kỳ quái. Bởi vì toàn bộ nội dung vở kịch đã sớm thay đổi dạng. Huống hồ thế giới này cũng đã sớm thay đổi dạng. Hắn coi như là một cái thế giới mới đến đối mặt. Liền tỉ như hắn nhớ tới ở lần thứ nhất ma chú khóa sau. Hermione liền bị Ron tức giận chạy đến trong cầu tiêu đi khóc. Kết quả thật khéo hay không đụng tới bị Quirrius Quirrell cái này đã từng Ravenswap thả ra cự ma. Chuyện như vậy, đến hiện tại đều còn chưa có xảy ra đây. Nói thật sự không phải sở hữu Slytherin đều sẽ đi theo người này. Hắn học viện cũng có như vậy Death Eater. Chỉ bất quá hắn học viện ra hòa. Hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút nguyên nhân mới đi theo hắn. Liền tỉ như cái này xui xẻo lót. Còn có núp ở Ron trong lồng ngực con kia con chuột. Thời gian trôi qua nhanh. Noe bọn họ cũng trải qua rất phong phú. Mấy người bọn họ tiến bộ cũng từng bước được sở hữu các giáo sư quan tâm. Ngẫm lại bất kể là cái nào một môn học, bất kể là nhiều siêu cương vấn đề. Ở mấy người bọn hắn nơi này đều biến thành cùng tặng điểm không khác nhau gì cả ngoạn ý. Này quả thực chính là thiên tài giống như tồn tại a. Tỷ như hôm nay ma chú khóa. Flitwick giáo sư liền chuyên môn thử nghiệm đi làm khó dễ một hồi này một cái ký túc xá những người bạn nhỏ. Hắn lựa chọn một chút vượt qua trước mặt lớp ma chú đến thi giáo bọn họ. Tỷ như Expelliarmus, Apparitium loại hình, thậm chí còn bao quát Incendio đòn công kích này tính ma chú. Thế nhưng kết quả phi thường hoàn mỹ. William tiên sinh, kết, Expelliarmus. Suo tiên sinh, Len, Apparitium, cùng với Ken tiên sinh, Evan, Lumos đều phi thường chơi Mỹ. Ravenswap thêm 50 phút, một lần thêm 50 phút, nhưng là một cái khó có thể tưởng tượng điểm. Thế nhưng là không người nào dám nghi vấn những này. Bởi vì những này ma chú đều là siêu cương đồ vật. Những này cơ bản đều là năm thứ hai thậm chí năm thứ ba mới có thể học được ma chú A, đương nhiên. Còn có một cái then chốt nhân tố. Vậy thì là Noe người này. Cuối cùng, Fresno tiên sinh, người có phải là xem qua lớp lớn khóa bản? Quả nhiên, cuối cùng Flitwick giáo sư đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Không kém bao nhiêu đâu giáo sư. Noe miễn cưỡng gật gật đầu. Chẳng lẽ hắn còn muốn nói mình là ở Room of Requirement cùng hệ thống trong thư viện học được sao? Phi thường chơi đẹp, bất kể là thần chú, vung trượng thủ thế cùng với đối với ma lực điều khiển. Đều phi thường chơi Mỹ. Fresno tiên sinh, nếu như không phải ngươi ma lực còn chưa đủ, ta thậm chí đều cảm thấy ngươi có thể trực tiếp trên năm lớp 5. Nếu như không phải ma lực không đủ. Trực tiếp có thể trên năm lớp 5. Này đối với những học sinh này tới nói. Quả thực chính là một cái tin tức quan trọng a. Flitwick giáo sư là người nào? Hắn nhưng là Ravenswap viện trưởng. Mà chú khóa chỉ định lão sư. Bọn họ cha mẹ bối không ít đều là ở hắn nơi này học tập. Như vậy một vị ưu tú giáo sư trực tiếp cho Noe đánh giá như vậy. Nhất thời dường như sấm sét ở toàn bộ năm nhất bên trong sôi sùng sục. Bọn họ nhất thời nghị luận sôi nổi. Đồng thời phát biểu người các loại ngôn luận còn ung dung mình đã bị kinh hãi thần kinh. Ravenswap các học sinh cũng không ngoại lệ. chính là bạn học của bọn họ làm sao có khả năng không ngoài ý muốn đây? Thậm chí không ít Ravenswap học sinh đã làm ra quyết định. Sau đó tìm cơ hội nhiều cùng mấy tên này tiếp xúc một chút. Bọn họ cũng không muốn bị kéo quá xa. 50 phút, cho Fresno tiên sinh, phi thường hoàn mỹ biểu thị. Có điều phép thuật này. Yên tâm đi giáo sư. Những phép thuật này không phải dùng để đối với bạn học sử dụng. Ta rất rõ ràng. Noe nhìn thấy Flutwick giáo sư vậy có chút xoắn suýt ánh mắt. Nhất thời biết rồi hắn đang suy nghĩ gì. Noe vẫn đúng là không chuẩn bị dùng những phép thuật này đối phó bạn học của chính mình. Đương nhiên nếu như ai không có mắt trêu chọc hắn, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng giảng hòa. Một tiết học rất nhanh sẽ trôi qua. Flutwick giáo sư làm người vẫn là rất tốt. Ngoại trừ Noe bọn họ cho Ravenswap kiếm lời đầy đủ 100 điểm ở ngoài. Hắn học viện cũng hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm lời một chút điểm. Có điều so sánh với Slytherin cùng Hufflepuff, Gryffindor liền khá là thảm. Bọn họ duy nhất ổn định điểm khởi nguồn cũng chỉ có Hermione. Này một tiết ma chú khóa giáo chính là Petrificus Totalus phép thuật này. Kết quả duy nhất làm được thành công cũng chỉ có Hermione. Người khác, quên đi, người khác biểu hiện đều không đúng như vậy như ý. Vì lẽ đó Gryffindor cũng chỉ được vô cùng. Tan học sau khi, Noe mấy người đến không có chạy đến Room of Requirement đi. Bởi vì bọn họ bị Ravenswap bạn học cho vây quanh. Hết cách rồi, mấy người bọn hắn thực sự biểu hiện có chút quá mức ưu tú. Bị những bạn học này vây lại cũng là chuyện đương nhiên. Khỏe mạnh giải đáp một phen đủ loại vấn đề. Đương nhiên cũng làm hết sức phòng ngừa đi một số quan cho bọn họ tại sao có thể học tập nhiều như vậy kiến thức mới vấn đề sau. Thời gian cũng bất chi bất giác đi đến cơm điểm. Mãi đến tận toàn bộ thời điểm. Những này Ravenswap các học sinh mới chậm rãi tản đi. Ông trời! Ta còn muốn đi đọc thuộc lòng một hồi biến hình tri thức. Lần này được rồi căn bản không có thời gian. Len một mặt khó chịu nói rằng. Thế nhưng nếu như hắn giữa hai lông mày không có cái kia một vệt đắc ý vẻ mặt e sợ Noe liền tin tưởng. Tuổi còn nhỏ tự nhiên sẽ đối với làm náo động sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Kết cùng Evan thực cũng gần như. E sợ duy nhất có vẻ hơi không hứng lắm chỉ có Noe một người. Cái tên này là thật không cảm thấy hiện tại làm náo động có ích lợi gì. Dù sao làm náo động chính là phao muội sao. Hiện tại mọi người đều nhỏ như vậy. Ta lại không tốt cái kia một cái. Thật không biết cái này danh tiếng đi ra có ích lợi gì. Noe lắc lắc đầu, tùy tùng đại bộ đội một đường hướng về Hogwarts phòng khách đi đến. Học sinh đi ăn cơm vị trí vẫn là ở bên trong đại sảnh. Hơn nữa mỗi ngày đều gặp có hai món ăn ổn định cung cấp. Nói tóm lại Hogwarts phúc lợi vẫn là rất tốt. Chỉ ít Noe không cần lo lắng cho mình lại ở chỗ này diện bị chết đói. Mà bởi vì tiếp cận Halloween duyên cớ, toàn bộ trong đại sảnh trôi nổi ngọn nến cũng bắt đầu thay hình đổi dạng. Chúng nó trên người đều phủ thêm một cái xem ra có chút dữ tợn. Thế nhưng trên thực tế Noe cảm thấy rất khôi hài đầu bí đỏ. Hiện tại toàn bộ phòng khách đều bị đủ mọi màu sắc Halloween trang sức phẩm nhuộm đẫm đến quỷ dị khó lường lại óng ánh huy hoàng. 1.000 con phép thuật vẽ rơi ở vách tường cùng trên trần nhà uịch uịch địa bay lượn. Ngoài ra còn có 1.000 con xem từng đoàn thấp bé mây đen. Ở trên bàn ăn mới xoay quanh bay lượn. Khiến bí đỏ trong bụng ánh nến từng trận chớp. Nhìn thấy cảnh tượng này Noe bỗng nhiên có chút vô vị hỏi một câu. Các ngươi nói, chúng ta có muốn hay không cũng biết cái đầu bí đỏ sau đó chạy đi Dumbledore giáo sư nơi đó muốn lễ vật. Để nặc tháp không nghĩ đến là... Hắn lời nói còn gây nên Evan ba người cố gắng suy tư một chút. Cuối cùng kết gật gật đầu nói rằng, làm như vậy tỷ lệ thành công rất cao. Ta nghĩ Dumbledore giáo sư nên cho ngươi một ít lễ vật. Chỉ là, Noe, ngươi không cảm thấy làm như vậy sẽ rất ngốc sao? Ngốc sao? Ngược lại ở trong mắt người chúng ta đều là con mọt sách. Con mọt sách làm chuyện gì không đều là chuyện đương nhiên sao? Cách chương.